rốt cuộc là ẩn giấu cái thứ tạo hóa gì. Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng. Triệu Bân điềm tĩnh đáp lại, giọng nói lạnh như băng. Chỉ dựa vào ngươi hay sao? Lão già nghiến răng nghiến lợi, đột ngột giơ tay lên. Chân nguyên dào dạt trào ra khỏi lòng bàn tay. Lực hút đáng sợ, lại xuất hiện. Cùng lúc đó lão ta há miệng, nhả ra một luồng sáng đen. Định dùng thứ này để tiêu diệt Triệu Bân. Thế nhưng có lẽ vì nội thương, nên khả năng cắn hút của lão ta giảm mạnh. Luồng sáng từ miệng cũng trở nên loang lổ. Những thứ này cũng là lão ta cố gượng mà sử dụng. Vết thương chưa hồi phục mà bất chấp dùng tới bí thuật và chân nguyên nên càng lúc càng nặng hơn. Triệu Bân lướt đi như ánh sáng, tránh được lực hút. Hắn từng chịu thiệt một lần, bị lừa hai lần, tới lần thứ ba thì phải biết đối phó. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh thì lực hút chỉ là vật trang trí. Nếu mũi tên không thể trúng vào mục tiêu thì làm sao mà đã thương được người khác. Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên. Triệu Bân lại điều khiển kiếm Long Uyên và kiếm Tử Tiêu rạch trời chém xuống. Cút! Lão già quát lên, phất tay gạt chúng đi. Đừng có nóng, vẫn còn mà. Triệu Bân hừ một tiếng. Mười mấy thanh phi đao đi theo đường kiếm, thanh nào cũng gắn kèm với bùa nổ. Thấy vậy lão già biến sắc. Từ khi Triệu Bân xuất hiện trở lại, lão ta chưa từng rời khỏi bục đá. Không phải đi không được, mà là không muốn tiêu hao khí lực. Nhưng bây giờ không đi không được. Không đi thì lão sẽ bị nổ tung. Tiếc rằng lão ta vẫn chậm một chút. Mười mấy lá bùa nổ đã nổ tung. Tuy còn cách một khoảng, nhưng dư chấn cũng đủ khó chịu. Thế mà đây chỉ là một món khai vị. Trong tiếng nổ đùng đoàn, có tiền giấy bay đầy trời. Nói cho chính xác hơn là bùa nổ bay đầy trời. Đây chính là thành quả suốt một ngày của Triệu Bân. Dường như tất cả bùa nổ được lôi ra dùng hết, không định cho lão một cơ hội nghỉ xả hơi. Một lá không đủ thì hai, hai không đủ thì ba. Hắn không suy xét tới kỹ thuật, cứ dùng bùa nổ, nổ cho tới chết thì thôi. Nổ kiểu gì cũng phải nổ cho chết được lão ta. Lúc này hai mắt lão già lồi lên, đồng tử cũng co lại. Chương 145 Linh quả tử tinh. Như mọi khi, dù bùa nổ có nhiều hơn thế, lão ta vẫn có thể dùng chân nguyên, hộ thể để đối đầu. Nhưng đêm nay, dường như lão ta không còn cái tự tin đó nữa. Tù vì liên tục giảm mất 7 tầng, toàn thân đầy thương tích, vết thương còn ngầm quay trở lại. Đừng nói tới việc đối đầu, ngay cả việc đứng vững cũng là vấn đề lớn. Làm sao lão có thể đỡ được bao nhiêu bùa nổ như thế này? Tiếng nổ lập tức vang lên. Từ khi lá bùa đầu tiên phát nổ, mọi thứ không thể nào thu dọn được nữa. Từng lá bùa nối tiếp nhau, nổ cho lão lộn ngược ra ngoài, máu xương bay tung tóe. Nhìn thôi cũng là thấy đau. Nguyệt Thần cảm thán, cảnh giới Huyền Dương mà yếu thế này thì sao chịu nổi sức công phá của bao nhiêu lá bùa nổ. Ngoại lực sẽ khiến lão ta bị nội thương rồi cắn trả cực độ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy ghê gớm lắm rồi. Tiếng nổ đã dừng lại, lão già không còn nhìn ra hình người nữa, bị nổ tung tới trơ cả khung xương. Lão đà lão đảo tại chỗ. Chưa đợi khói bụi tán đi, Triệu Bân đã lao tới. Một nhát kiếm phong lôi xuyên thủng cả lồng ngực của lão ta. Máu bè bét bắn ra chói mắt. Lão già gầm lên, gắng gượng đẩy lùi Triệu Bân. Còn lão thì liên tục lùi về sau. Triệu Bân xách kiếm Tử Tiêu vẫn đang chảy máu ròng ròng, từng bước ép sát. Sát khí trong mắt biến thành từng tia sáng lạnh lẽo. Nhát kiếm này vì cha ta, nhát này vì mẹ ta, còn nhát này là vì cả Triệu gia. Triệu Bân giống như người điên, đi một bước, hô một lần chém một nhát, chặt gãy cánh tay của lão ta, cũng hủy hoại đan hải của lão, biến một võ tu cảnh giới Huyền Dương thành một phế nhân. Máu mè bắn ra nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng không dập tắt được lửa giận ngút trời trong lòng. Chính cái tên ác ma này đã giết chết mẹ của hắn ta. Lão già phun máu, sau cùng ngã ngửa ra sau, gân mạch đứt hết, xương cốt cũng không ngừng kêu răng rắc. Một búng máu vung ra giữa không trung, tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Đợi khi lão ta ngã xuống, cơ thể vẫn còn nhúc nhích, miệng trào máu. Dù muốn đứng lên cũng không còn đủ sức lực. Nợ máu, phải trả bằng máu. Triệu Bân dừng lại, giọng nói cất lên lạnh thấu xương. Lão già định nói cái gì đó, thế nhưng máu không ngừng ọc ra từ miệng. Chỉ còn lại đôi mắt lồi to, lẳng lặng nhìn Triệu Bân. Trong lúc hấp hối, lão ta thực sự không cam lòng. Khi đường đường là một võ tu cảnh giới huyền dương, mà chết trong tay cái tên nhãi nhép chân linh này, thật đúng là ác giả ác báo. Triệu Bân giơ tay, chặt đầu của lão bằng một nhát kiếm, rồi đóng băng nó theo phương pháp đặc biệt để mang về, đặt trước bài vị của mẹ hắn, để cúng tế linh hồn mẹ hắn trên trời. Còn về cái xác không đầu, hắn dùng bột hóa thi để tiêu hủy sạch sẽ. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới thu kiếm. Tới lúc này Triệu Bân mới đưa mắt nhìn xung quanh. Tiền tài châu báu rải đầy trên nền đất, cộng thêm đống ngân phiếu của lão già, chắc phải tới mấy trăm nghìn lượng. Thế mới bảo, chuyến đi này của hắn không uổng phí. Không chỉ tự tay giết được kẻ thù, mà còn kiếm được lượng tài sản không nhỏ. Tu luyện rất hao tốn tài nguyên, chừng này đủ cho hắn dùng rất là lâu. Thế nhưng hắn tìm rất lâu mà không thấy được bảo vật hiếm có kia. Vách đá bên phải kia, Nguyệt Thần biết nhát mà nói. Nghe vậy Triệu Bân chạy thẳng về phía bên đó. Nghe ngụ ý của Nguyệt Thần thì trong địa cung này còn có điều ẩn giấu. Đợi tới khi tới bên dưới vách tường đá, hắn ngó nghiêng, ngó dọc, mới xoay chuyển một cái đèn đá trong khe lõm. Cùng với một tiếng oanh, cánh cửa đã lao thẳng lên trời. Bên trong khói sương mờ mịt, mây trắng lượn quanh. Đợi khi sương khói tan hết, đập vào mắt hắn là một hồ nước với chu vi ba trượng. Chính giữa hồ là một cây dây leo màu tím. Trên cây dây leo treo lủng lẳng một loại quả màu xanh. Mùi hương ngọt ngào thấm đẫm lòng người, còn khiến sức sống trở nên dồi dào. Đây là quả tử tinh hả? Triệu Bân lẩm bẩm, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Đây chắc chắn là bảo vật hiếm có thể luyện đan, nhập dược, có công hiệu rất thần kỳ đối với tẩm bổ và tôi luyện tinh phách, còn được gọi là quả tiên. Nghe đồn loại quả này đã tuyệt tích từ lâu. Thật không ngờ, ở nơi vực sâu, chó ăn đá, gà ăn sỏi, còn trồng được một quả. Chẳng trách hôm đó Thành Thanh Phong có động tĩnh lớn tới như vậy. Chẳng trách bên trên gây sức ép với mấy thành cổ. Nếu để mất thứ bảo vật này, không sốt ruột mới là lạ. Nhắc tới lão già một tay, quả thật lão ta cũng là nhân vật tầm cỡ. Trộm được vật này chắc hẳn dùng để trị thương. Tiếc rằng sau cùng chỉ béo bở cho hắn mà thôi. Lắm tiền thiệt á, Triệu Bân cảm thán. Linh quả tử tinh là báu vật hiếm thấy, mà thứ nước trồng ra loại quả này cũng rất là đáng giá, vì không phải là nước thông thường mà toàn là linh dịch trút xuống, nên gọi là linh tuyền thì thích hợp hơn. Nếu đem ra bán chỉ ít cũng mấy chục nghìn lượng, thế mà nó bị lấy ra làm chất dinh dưỡng để trồng linh quả tử tinh, đúng là tùy hứng. Từ đó cũng đủ thấy linh quả tử tinh quý giá tới mức nào. Một hồ tinh hoa linh tuyền bị nó hấp thụ tới mức chỉ còn lại nước trong veo. Đây là kết tinh của linh dịch. Lãng phí của trời, Nguyệt Thần hờ hững. Thứ này còn phải chú ý cái gì nữa? Triệu Bân vừa nói vừa ghé lại gần, hít một hơi thật sâu. Một mùi thơm ngào ngạt vừa lọt vào mũi đã chạy khắp toàn thân. Đáng gọi là quả tiên thì khó lòng sinh trưởng ở những vùng đất bình thường. Trồng nó trong hang động u ám, sớm muộn gì nó cũng khô héo tàn lụi mà thôi. Nguyệt Thần thông dong. Cứ nhìn màu sắc của nó, tinh hoa bớt đi khá nhiều. Cùng lắm chỉ 3-5 ngày nữa, ắt sẽ điêu linh. Vậy thì đem nó trồng sang chỗ khác. Triệu Bân nói, rồi định nhổ cả rễ của nó lên. Nếu chỗ này không thấy mọc được, thì tìm chúng thần tiên khác mà sống. Linh vật hiếm có thế này, không thể nào lãng phí. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái. Ngụ ý của ánh mắt này, đương nhiên là Triệu Bân hiểu được, không khỏi gượng cười một tiếng. Trồng chỗ khác thì thôi khỏi, bên ngoài tìm nó tới phát điên lên được. Nếu dám chuyển nó ra ngoài thì chết thế nào cũng không có biết. Còn được hưởng cái danh cô Lan Dạ Hành. Tinh Hoa đang mất dần, mau ăn nó đi. Nguyệt Thần vươn vai một cái, thật dài. Đâu cần cô ta nói. Triệu Bân đã vươn tay, hãy lấy linh quả tử tinh. Ban đầu phải đặt vào tay ngắm nghía một hồi, rồi mới gặm thử. Mùi vị thực sự không khiến hắn thất vọng, vô cùng thơm ngọt. Hoa quả bình thường không có thể so bì được. Vừa vào miệng, biến thành linh khí, chạy khắp tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng đều được hưởng lợi. Kỳ kinh bách lạc cũng nhờ thế mà được tẩm bổ, tinh thần liên tục lên cao, tới mức hai mắt của hắn long lanh nước. Thứ được gọi là sức mạnh tinh thần, chưa bao giờ sáng trong tới thế. Nhìn thế giới này cũng sáng sủa hơn trước kia khá là nhiều. Chương 146, túi càng khôn. Cũng không có tệ cho lắm. Triệu Bân cười, ăn hết linh quả tử tinh ngay lập tức. Toàn thân trở nên nóng bừng, do linh khí tiết ra ngoài. Cũng vì khí huyết quá dồi dào, khiến tu vi của hắn từ cảnh giới chân linh tầng 1 lập tức phá ải, tiến thẳng tầng 2. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tu vi chỉ là chuyện thứ yếu. Thứ thay đổi tột bậc về tinh thần mới là điều khiến hắn cảm thấy vui nhất. Tầm mắt mở rộng hơn khá nhiều, khả năng cảm nhận cũng cao hơn. Bây giờ hắn đã vượt qua những người đồng cấp, có thể chịu đòn tốt hơn. Phải dùng hết 3 ngày, hắn mới ổn định được tu vi của mình. Tới ngày thứ 4, hắn bắt đầu thu dọn tiền tài vương vãi trên nền đất. Ngân phiếu được nhét luôn vào lòng, còn vàng bạc châu báu thì chuyển từng rương ra ngoài. Đây là một việc đòi hỏi về thể lực, vì khi chỉ còn lại một cánh tay, dường như hắn làm việc gì cũng không có tiện cho lắm. Từng rương châu báu phải tốn rất nhiều sức lực mới lôi được ra ngoài. Đã vậy còn phải trèo lên vách đá. Không biết tại sao cô Lan lại chọn cây chốn khỉ ho cò gáy này nữa. Tới rạng sáng, hắn mới rời khỏi rừng núi, đánh một cỗ xe ngựa chất đầy những rương tiền tài, chạy thẳng tới thành cổ Thương Lan gần nhất. Trước đó hắn đã gặp Hàng Triều, thiếu thành chủ của thành Thương Lan ở thành Thanh Phong. Không biết Yên Thiên Phong đã chịu thả người hay chưa. Dù ông ta chịu thả thì chắc chắn đã hưởng không ít lợi lộc, bởi con gái nhà mình bị mắng tới mức ấy, đâu thể dễ dàng bỏ qua cho được. Có lẽ không tới mức giết người, nhưng nhất định phải ép thành Thương Lan bỏ tiền ra. Thành Thương Lan vào đêm vẫn rất phồn hoa, điểm này không hề thua kém thành Vòng Cổ, nơi nào cũng toàn đèn lồng đỏ treo cao, bóng người tấp nập rộn ràng. Trong thành bất kỳ chỗ nào cũng thấy được cáo thị dán lên trên tường, thông báo treo thưởng cho ai bắt được cô Lan, dán khắp nơi trong thành Vòng Cổ và thành Thanh Phong. Về điều này, Triệu Bân cũng từng thổn thức. Vị trí của U Uyên cách thành Thương Lan chưa tới 100 dặm, vậy mà bao nhiêu người săn tiền thưởng, chuyện bắt kẻ bị truy nã, không ai có thể tìm thấy được. Bây giờ cô Lan Dạ Hành đã chết, nếu muốn bắt gã thì chỉ có thể xuống Âm Tào địa phủ mà mời thôi. Ở thành Nam, Triệu Bân tìm một tòa viện nhỏ, bởi sống trong khách điếm không có an toàn. Hắn ôm theo một số tiền lớn, chỉ cần không cẩn thận sẽ rước về họa diệt thân. Sau khi tiến vào tiểu viện, hắn lập tức thi triển thuật độn thổ, nhét từng rương gỗ to vào lòng đất. Sau đó sẽ tới công đoạn phi tang. Vàng bạc có thể lôi tới tiền trang, đổi thành ngân phiếu bằng giấy. Như thế là có thể mang theo bên người. Còn châu báu ngọc ngà chỉ có thể mang ra chợ đen. Thành cổ Thương Lan cũng có chợ đen, đã thấy còn to hơn chợ đen ở thành Vòng Cổ, là nơi tập trung của dân hát đạo và cũng rất là hỗn tạp. Người tới đó về cơ bản không hỏi xuất xứ, không cần biết người tới từ gia tộc nào, cứ buôn bán là được. Sau một ngày phi tang, tất cả đã biến thành ngân phiếu. Triệu Bân vui mừng như mở cờ ở trong bụng. Cả 100.000 lượng không phải một món tiền nhỏ, hắn đã được coi là một kẻ có tiền. Dừng lại, đang đi đường thì Nguyệt Thần đột nhiên nói khẽ, có bảo bối hay sao? Hai mắt Triệu Bân bỗng sáng ngời, mỗi khi gặp được giọng điệu này của Nguyệt Thần, dường như luôn có chuyện tốt tìm tới. 5 trượng về phía đông nam, sạp hàng ven đường. Nguyệt Thần hờ hững. Bảo bối lớn thì không có, nhưng vật dụng nhỏ xinh và hữu dụng thì có một thứ, lại còn rất hữu dụng với Triệu Bân. Chân tay Triệu Bân nhanh nhẹn lắm, sạp hàng không quá to, đồ vật bày bán cũng không có phong phú, phần nhiều là đá ngọc và đồ gốm. Nhanh cái tay lên, sắp dọn hàng rồi. Chú sạc biến nhát mà nói, giọng nói non nớt như trẻ con. Khi Triệu Bân nhìn sang, thì tên mập này đang ngắp ngắn ngắp dài, là một đứa bé chừng 5-6 tuổi, mẫm mỉm mập mạp, thế nhưng quần áo rách rưới. Nhìn sao cũng giống là một tên ăn mày. Nhưng Triệu Bân biết thằng bé không đơn giản như bề ngoài. Nó chắc chắn là một lão già, bởi ánh sáng từ linh châu lóe lên màu tím. Cũng có nghĩa nó đã đạt tới cảnh giới huyền dương. Nhìn độ đậm của màu tím, thì chỉ ít nó đã đạt tới tầng 6, chắc hẳn là nguyên nhân từ công pháp. Cũng có thể đã dùng đan dược giữ gìn thanh xuân. Ngoài ra màu tóc của đứa bé này là màu tím, chứ không phải đen hay trắng. Trông có vẻ không có giống màu nhuộm. Huyết mạch đặc thù, Nguyệt Thần nói. Nhìn ra rồi. Triệu Bân sờ cằm. Trong huyền môn thiên thư có viết, nếu màu tóc không bình thường thì tuyệt đối là huyết mạch đặc biệt, nhưng cũng không có đúng hoàn toàn. Ví như tên mập hay Liễu Như Nguyệt, màu sắc rất bình thường. Có mua hay không? Không mua thì dọn hàng à. Khi Triệu Bân đang lẩm bẩm, thì đứa bé tóc tím vươn vai một cái rồi thúc giục. Buôn bán mà theo kiểu này, chắc không ai bắt chước được. Chẳng trách sạp hàng ế ẩm điều hiu. Chỉ riêng câu này thôi mà đã làm phật lòng một nửa số khách hàng. Mua chứ? Triệu Bân bình tĩnh, bới bới gãy gãy. Cái túi kia kia. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, lạnh nhạt. Túi này liệu có phải bảo bối hay không? Triệu Bân tiện tay cầm lên, là một túi nhỏ màu bạc, nhìn qua không khác gì túi đựng tiền. Hay nói cách khác, nó chính là một cái túi đựng tiền, chẳng qua khác với túi tiền thông thường. Ở chỗ trên túi được khắc trận đồ âm dương bát quái, ngoài ra còn có thêm một số hoa văn mà hắn không có hiểu nổi. 500 lượng. Đứa bé tóc tím xòe 5 ngón tay. 5 lượng. Thành giao. Vụ buôn bán nhanh không tưởng tượng được, nhanh tới mức Triệu Bân trở tay không kịp. Hắn đã trả giá xuống gấp cả 100 lần mà đối phương vẫn đồng ý rất là dứt khoát. Nhanh lên. Đứa bé tóc tím sốt ruột, xòe bàn tay mập mạp, dường như có chuyện gì rất là gấp. Triệu Bân gượng cười, nhanh nhẹn móc bạc rồi đưa. Hoan nghênh lần sau lại tới. Đứa bé tóc tím có vẻ thô lỗ, quơ một cái gói sạch các sạp hàng, sau đó quay đầu mà chạy. Thằng nhái kìa, chạy đi đâu? Tiếng quát nạt lập tức vang lên. Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn theo, chỉ bởi vì giọng nói này có vẻ hơi quen. Đợi khi nhìn lại, hắn thực sự biết người này. Đây chẳng phải là lão mập bị hắn giả bộ làm cao thủ cảnh giới thiên võ, dọa cho một trận vào đêm hôm đó hay sao? Thế mà lão ta cũng có mặt ở thành Thương Lan. Lão mập giận điên tiết, mặt mũi đen sì, trông như một cái bóng đen phóng vụt qua Triệu Bân. Có lẽ khí thế quá mạnh nên lão ta tự cuốn theo cuồng phong, làm Triệu Bân đứng không có vững. Cái thằng nhóc này chạy đi đâu? Lão già chết tiệt này ta không có lấy, lại còn cãi hả? Khi Triệu Bân đứng vững, lão mập đã đuổi theo thằng nhóc tóc tím, đang xách nó bằng một tay đánh vào mông của nó. Cách xa ơi là xa mà hắn vẫn có thể nghe được tiếng chành chát. Lão ta đánh cho thằng nhóc tóc tím giàn giụa nước mắt. Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Nó rõ ràng là có tu vi huyền dương, nhưng nghĩ lại thì cũng là dễ hiểu. Lão mập kia đáng sợ vô cùng, đỉnh cao cảnh giới địa tạng, chưa biết chừng một ngày nào đó gặp may sẽ tiến vào cảnh giới thiên võ. Trước mặt lão ta, cảnh giới huyền dương cũng phải ngoan ngoãn mà thôi. Có giỏi thì tìm sư phụ của ta. Lão ta tới, ông đây vẫn đánh như thường. Chém gió, cứ tiếp tục mà chém gió đi. Tiếng mắng chửi từ xa tới gần. Lão mập cực kỳ bá đạo, một tay xách thằng nhóc tóc tím, vừa đi vừa chửi, cực kỳ ngầu. Khi đi ngang qua Triệu Bân, lão mập liếc nhìn hắn, ánh mắt có vẻ quái lạ. Lão ta cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi là lão đã gặp hắn ở đâu. Chỉ biết Triệu Bân là một võ tu cục Tây, đã vậy tu vi còn yếu ớt tới đáng thương. Không biết nếu để lão biết Triệu Bân chính là cao thủ thiên võ kia, thì lão sẽ có cảm tưởng như thế nào? Mắng chửi thì tạm thời không nói, chứ Triệu Bân chắc chắn sẽ ăn đòn nó. Tú Nhị, đây là bảo bối gì? Triệu Bân xách cái túi bạc, vừa đi vừa cúi đầu nhìn, lật qua lật lại để nghiên cứu. Túi càng khôn. Túi càng khôn là gì? Một loại túi có không gian ẩn ở bên trong. Nguyệt Thần thông dong. Nếu trong tay ngươi có thứ này, thì nhét cả một con bò vào cũng không có thành vấn đề. Đỉnh thế hay sao? Triệu Bân nhướng mày. Hắn đã tháo dây, nhìn ngó vào bên trong. Thậm chí còn đưa tay mà sờ. Dùng tích của nó có vẻ ngang bằng mấy cái túi thông thường. Nhỏ thế này, chẳng lẽ nhét được một con bò hay sao? Thực ra là nó có chế độ cấm. Nguyệt Thần ngáp dài. Vả lại túi này đã bị phá hỏng rồi, phải khôi phục lại mới dùng được. Nó là túi đựng đồ cấp bậc thấp nhất trong tiên giới. Đợi khi nào sửa xong thì có thể dùng tạm. Vậy là nhặt được bảo bối. Triệu Bân cười ha hả, nhanh chóng cất đi. Đừng nói 500 lượng, dù 5.000 lượng thì hắn cũng mua. Chương 147. Thử bùa tóc hành. Đêm khuya, Triệu Bân đóng chặt cửa phòng, lấy túi càn khôn ra, lật qua lật lại một phen. Sau đó nhìn sang Nguyệt Thần. Tố Nhi, phá cấm chế kêu gì đấy? Nhỏ một giọt máu, lấy thiên lôi mà luyện. Cấm chế này không có hoàn hảo, lấy tu vi của ngươi và thiên lôi, thì tối đa 2 ngày là có thể phá được. Triệu Bân đáp lời, trích tay lấy máu, dùng thiên lôi bao lấy túi càn khôn. Túi này hình như có linh tính, bị sét bao vây thì rung lên nhẹ nhẹ, có thể thấy đường vân bên trên lóe sáng, đặc biệt là cái bát quái âm dương kia. Bên trong có không gian. Triệu Bân lẩm bẩm nhìn hồ lô nhỏ, dường như cũng thiết lập không gian bên trong, nhưng hắn cảm thấy cấp bậc của hồ lô cao hơn túi càn khôn rất nhiều. Từ khi có nó, hầu như ngày nào hắn cũng lấy sét để tôi luyện, mà tới giờ vẫn chưa có phá được cấm chế. Hắn không có nhìn nữa, tiếp tục tôi luyện. Túi càn khôn rung mạnh hơn, đường vân trên nó cũng thay đổi nhiều. Đêm dần qua, sáng hôm sau ánh nắng ấm áp vây quanh thành Thương Lan. Ánh mắt Triệu Bân đã hằn lên những tia máu. Sau một đêm, tiêu hao lực tinh thần khá lớn. Hắn uống một ngụm linh dịch xong, thì tinh thần lại tỏa sáng. Trong linh dịch không chỉ có đan thọ nguyên mà còn có tiên lộ, công hiệu cực kỳ thần kỳ. Không những bổ sung tinh thần mà còn bổ sung chân nguyên. Khi màn đêm buông xuống thêm lần nữa, hắn mới dừng tay. Túi càn khôn đã được luyện hóa, tốc độ nhanh hơn dự kiến. Lúc này nhìn vào bên trong, đã thấy có mây mù lượn quanh. Không gian đúng là to hơn không ít, có thể dễ dàng đựng vừa một con trâu. Nếu hoàn thiện thì chắc phải đựng được cả 2 con. Triệu Bân mỉm cười, mở túi càn khôn, rồi ném một mạch, nào là ngân phiếu, thuốc viên, bùa chú vào trong đó, rồi treo bên hông. Cũng không cảm thấy sức nặng. Một tiếng kiếm vang lên, hắn cầm kiếm ra ngoài múa kiếm với ánh trăng. Chiều kiếm vẫn tinh luyện như cũ, nhưng chỉ còn một tay, nên không thể so sánh được với ngày xưa. Thực lực của hắn cũng là bị giảm mạnh. Không biết bao lâu sau, hắn mới thu kiếm. Sau đó hắn dán một tấm bùa tóc hành lên đùi, dạy cam chế, rót chân nguyên. Bỗng nhiên có một sức mạnh kỳ lạ bao phủ toàn thân của hắn. Hắn phóng nhanh như gió, vèo một cái liền mất dạng. Triệu Bân tặc lưỡi, đích thân trải nghiệm thì mới biết được. Tốc độ của bùa này đúng nhanh không có tưởng. Ít nhất cũng phải nhanh hơn bước phong thần. Cảm giác bản thân mình chính là một cơn gió. Chỉ trong 3 giây là đã tới vách tường. Khi thấy sắp va vào tường, Triệu Bân cắn răng, cưỡng chế đổi hướng. May mắn tránh thoát được một kiếp. Giỏi thật! Nguyệt Thần thổn thức. Lần đầu dùng bùa tốc hành mà không đụng vào tường thì đúng là bất ngờ. Năm đó lần đầu nàng ta dùng bùa thần hành, có trời mới biết là tông phải bao nhiêu ngọn núi. Chỉ mỗi cái điểm này, nàng liền biết mình không có bằng Triệu Bân. Trong trí nhớ của nàng ta, so về thiên phú thì chẳng có mấy ai bằng được Triệu Bân. Nhân tài cỡ này, nếu được phong làm thần thì chắc chắn sẽ uy chấn khắp nơi. Trong lúc Nguyệt Thần thổn thức thì Triệu Bân vẫn chưa có dừng, như một bóng đen vọt qua vọt lại. Trong viện có cây, ao hoa có bàn đá, nhưng mà hắn chẳng đụng vào cái nào, lúc nào cũng đều tránh thoát một cách ảo diệu. Cũng may thiên phú của hắn giỏi, năng lực phản ứng cực nhanh. Nào chỉ có như vậy, hắn lại còn làm một lúc hai việc, nói chuyện với Nguyệt Thần, hỏi về cánh tay còn lại của bản thân. Thiếu một cái đúng là không có quen. Nguyệt Thần đáp lại bằng hai từ, tầng năm. Như lúc trước nàng đã nói, sẽ giúp Triệu Bân có lại một cánh tay, mà còn là loại cực kỳ mạnh mẽ. Càng là vậy thì Triệu Bân càng tò mò. Trong viện tiếng soạt soạt vang lên không dứt. Triệu Bân đã thích ứng được với tốc độ này. Đã là bùa chú loại một lần thì sẽ có lúc lực lượng tiêu tan. Cũng tại cấp bậc của bùa tốc hành quá là thấp, nên chỉ được một canh giờ liền biến thành tờ giấy. Tới cả đường vân trên đó cũng biến mất. Cho nên loại bùa này vẫn nên vẽ nhiều một chút. Tới khi gặp phải nguy cơ, bị cường giả truy sát, còn có mà dùng hết tờ này tới tờ khác. Dưới ánh trăng, hắn bày một cái bàn trong vườn, trải đều dụng cụ vẽ bùa ra. Lần này hắn vẽ bùa tốc hành, vẽ phải vẽ thật nhiều, sau này chạy trốn còn phải nhờ vào nó. Đánh không lại thì nổ, nổ không xong thì chạy, vẫn phải có nhiều thủ đoạn giữ mạng mới được. Có một giây phút nào đó, hắn ngước mắt lên trời, liền thấy một đám mây trắng xẹt qua. Nói chính xác hơn thì là một con chim trắng lớn, thuộc loại thú cưỡi biết bay. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể thấy có một ông già ngồi xếp bằng trên lưng con chim, nhắm mắt dưỡng thần. Có một con thú cưỡi biết bay thích thật á. Không biết Triệu Bân nói câu này bao nhiêu lần. Hắn thật sự là muốn được bay lên trời. Cũng chính vào lúc này, ý thức của hắn bỗng rung lên. Lúc Triệu Bân nhìn, Nguyệt Thần đã phất tay áo. Một loạt chữ vàng hiện ra, bay trong tâm trí, ngân tụ thành một bộ bí pháp. Thuật thông linh. Chương 148, thuật thông linh. Triệu Bân đọc từng chữ một, ánh mắt cũng sáng rực cả lên. Thuật này hắn đã đọc trong Quyền Môn Thiên Thư. Đây là một loại thuật pháp huyền diệu khó giải thích, liên quan tới linh giới. Dùng thuật này để thi triển, có thể gọi linh thú từ linh giới, ký khế ước với linh thú. Còn việc gọi ra cái loại dị thú nào thì phải dựa vào khả năng của người thi thuật. Cho dù có gọi ra được, thì dị thú cũng chưa chắc đã ký khế ước với người. Linh thú cũng phân chia ra mạnh yếu, cũng có linh thú kiêu ngạo không coi ai ra gì. Thuật này không phải môn pháp thất truyền, người hoàng tộc có lẽ đều thông hiểu, nhưng chưa chắc đã là bộ hoàn chỉnh. Có gọi được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Nguyệt Thần vẫn tùy ý, xong xuôi thì chợp mắt mà ngủ. Nàng ta cho rằng Triệu Bân không thể nào gọi ra được dị thú. Không phải ai cũng có thể dùng được thuật thông linh. Nó có rất nhiều hạn chế. Một, cảnh giới tu vi. Điểm này Triệu Bân chưa đạt tới tiêu chuẩn, vì ít nhất cũng phải là cảnh giới chân linh tầng 4. Hai là huyết thống. Thế gian có một loại huyết thống đặc thù liên quan tới linh thú. Trời sinh có thể nói chuyện với linh giới, mà Triệu Bân đương nhiên không phải là loại huyết thống này. Nếu không phải thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp. Sở dĩ nàng ta truyền thuật này cho Triệu Bân là vì muốn đôi tai của mình được yên tĩnh, chứ Triệu Bân cứ léo nhéo cả ngày, khiến nàng bực bội vô cùng. Cho một con biết bậy xuất hiện. Triệu Bân buồn bút, ngồi xếp bằng dưới đất mà nghiên cứu thông linh. Nhìn qua hắn liền ho khan. Điều kiện của thuật thông linh, bất kể là về huyết thống hay tu vi, thì dường như hắn đều chưa có đủ điều kiện. Lại còn phải kết ấn. Thuật thông linh cần hai tay để kết ấn. Hắn cụt mất một tay, thì thông linh cái quái gì? Tu nhị, còn cái nào đơn giản hơn một chút hay không? Triệu Bân cười khen, nhìn Nguyệt Thần. Đây là cái đơn giản nhất rồi. Nguyệt Thần nhún vai, ngụ ý rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn cho biết, đừng nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần làm việc nên làm mà thôi. Triệu Bân hít sâu một hơi, sắc mặt đen kịch. Nửa đêm nửa hôm, mà nàng ta định đùa mình hay sao? Không được, tao phải thử. Triệu Bân cúi đầu, là một người không tin tà chú, cần hai tay kết ấn. Hắn một tay cũng có thể làm được, cho dù tiêu hao thêm thời gian. Còn về tu vi thì phải cố, nền tảng cơ thể hắn không yếu hơn cảnh giới chân linh tầng 4 là bao. Còn huyết thống thì trong bí thuật có nói, huyết thống bình thường cũng có khả năng thông linh, nhưng rất là khó. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm. Nguyệt thần nhìn một cái rồi tiếp tục ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, dưới ánh trăng, Triệu Bân lẩm bẩm cái gì đó, chắc là niệm tâm quyết thông linh. Một tay kia cũng không có nhàn rỗi, diễn luyện ấn hết lần này tới lần khác, thử biến ấn hai tay thành một tay. Những thứ này hắn đều có thể khắc phục, khó là ở chỗ nói chuyện với linh. Dù sao cũng không cùng một con đường, hả có thể dễ dàng nói chuyện như vậy. Nếu coi như đây là một con đường, thì phía trước đúng là một mảnh u tối. Hắn phải tự lần mò mà đi. Tâm tình hắn yên lặng, như lão tăng thiền tọa, tâm không có ngoại vật. Vừa niệm tâm quyết, vừa cảm thụ linh, vừa thử nói chuyện với linh giới. Dưới ánh sao, cơ thể hắn tỏa sáng, thỉnh thoảng còn có chút mộng ảo. Nếu có ai ở đây, thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, vì hình như phía sau hắn còn có một bóng lưng chiếu rọi. Nhưng bóng dáng này chỉ là xuất hiện thoáng qua. Nguyệt thần không biết những chuyện này. Vị thần xinh đẹp kia còn bận đắm chìm trong việc lĩnh ngộ một đại đạo nào đó. Bên này Triệu Bân vẫn thì thầm. Tâm quyết thông linh là loại rất huyền ảo. Lúc niệm người hắn rọi ra hai bóng lưng, khiến ý thức của hắn đột nhiên trống rỗng. Tâm thần cũng là một mảnh đen kịch. Đợi tới lúc khôi phục sự tỉnh táo, thì hắn như thấy một thế giới bao la, giống tiên vực mịt mờ. Trong mơ hồ có thể thấy chim bay cá nhảy, cũng nghe thấy tiếng hổ gầm rồng ngâm, chấn động khắp nơi. Có một giây phút nào đó, nó như sắp tan vỡ. Linh giới hay sao? Hắn lẩm bẩm, nhìn sang Nguyệt thần. Cô nàng này hình như là đang ngủ gật, chả có phản ứng. Sau đó hắn lại nhìn thấy thế giới bao la kia, lần sau càng rõ ràng hơn lần trước. Ta đã bảo mà. Triệu Bân cười ha hả, mở mắt ra, cắn rách ngón tay, cũng bắt đầu ấn dấu vân tay, trong lòng cũng không ngừng niệm tâm quyết. Thông linh. Hoàn thành một động tác, một tay hắn ấn xuống mặt đất, tư thế khí phách vô cùng. Mặt đất rung chuyển, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, có những đường vân kỳ dị hiện ra, càng có một hơi thở không thuộc về thế giới này rồng chơi quanh đường vân. Triệu Bân hô lên một tiếng, tê liệt ngã xuống. Thông linh này tức là hao tổn chân nguyên, hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng không ngờ lại hao tổn tới mức này. Chỉ trong giây lát, hắn đã bị rút sạch chân lực, tới cả khí huyết cũng uể oải vô cùng. Cũng may hắn có nền tảng mạnh mẽ, nếu không hơn phần nữa đã bị rút thành cành cuối khô. Cũng bỏ nó. Trong bóng tối, dường như có người nói ra lời thô tục. Cùng lúc đó, trong trận đồ thông linh, có dị thú hiện ra. Thực sự là một con chim lớn cỡ 2 trượng, toàn thân đen thui như một con quạ đen cỡ lớn. Bộ lông của nó cũng chẳng có mượt mà gì. Mà kỳ lạ là trên người nó còn có dính máu. Thành công! Triệu Bân vui mừng khôn xiết mà hét lên, cũng hơi tò mò. Hắn nhìn thấy những con yêu thú, linh thú lớn từng này. Nhưng mà dị thú của linh giới thì cũng là lần đầu gặp. Cái con bà nhà ngươi! Lại một tiếng mắng chửi thô tục vang lên. Triệu Bân nghe mà ngơ ngác, không biết ai đang chửi mình. Hắn nhìn quanh, rồi nhìn vào con chim lớn đen thui. Lúc hắn nhìn, thì hai mắt của con chim này như có ngọn lửa thiêu đốt. Tính cách nó có vẻ không tốt cho lắm, lộ ra vẻ phẫn nộ tới vô cùng. Ai không biết là giữa hắn và nó có thù giết cha. Tố nhỉ, nó đang chửi ta hay sao? Triệu Bân ho khan, kêu lên một tiếng. Nguyệt thần mở mắt ra, liếc mắt một cái. Chính cái liếc này đã khiến nàng ta nằm nghiêng trên mặt trăng, thành ngồi bật cái dậy. Chương 149, Kim Sĩ Đại Bằng. Sao có thể như thế được? Thần thái của Nguyệt thần trông cực kỳ đặc sắc, nhìn đống lông chim rồi liếc nhìn Triệu Bân. Thầm nghĩ hắn quá là khủng bố, thế mà còn gọi được nó ra. Lão nương đã quá xem thường ngươi. Nó mắng ta. mắng ngươi là đúng rồi. Nguyệt Thần ngồi dậy, không ngừng cảm thán, đảo mắt đánh giá cái đống lông chim. Đây không phải là loài chim thông thường, mà là một con kim sĩ đại bằng, hàng thật giá thật. Sở dĩ nó bị biến thành bộ dạng như thế, chắc hẳn về gặp phải biến cố nào đó ở linh giới. Ví dụ như đang độ kiếp, hoặc ví dụ như đang tự mình lột xác, trùng hợp bị Triệu Bân bắt gặp, sơ ý mà bị lôi tới nơi này. Đã vậy, hình như cũng không có thuận lợi cho lắm, khiến một con kim sĩ đại bằng trở nên giống một con quạ. Trên mình còn dính cả máu tươi. Hiển nhiên, quá trình niết bàn chưa có hoàn chỉnh. Không chỉ chưa hoàn chỉnh, mà còn bị đánh xuống mức thấp nhất. Vì thuật thông linh sai sót này, tu vi toàn thân gần như là tan nát. Với đủ thứ nguyên nhân này, mắng Triệu Bân là còn nhẹ. Nếu vẫn còn thần lực, thì chắc chắn nó sẽ xé xác Triệu Bân làm nhiều mảnh. Sớm không gọi, muộn không gọi, cứ phải đúng vào lúc này. Vốn nó đã khó chịu, thuật thông linh của ngươi còn làm chồng đầy trở tay không có kịp. Ngươi biết bài hay không? Triệu Bân ngồi thụp xuống, lấy một cái que chọc chọc vào đống lông chim. Nói cho chuẩn xác hơn, kim sĩ đại bằng, nhãn giới của hắn có hạn, nên không biết đây là loại động vật này. Chỉ biết rằng thứ này bề ngoài không có ra gì, đã vậy còn có địch ý với hắn. Thậm chí khi nãy nó còn mắng cả hắn. Cốc, đừng có mắng người nữa mà. Lão tử còn muốn giết ngươi đây nè. Ta có chọc gì tới ngươi? Một người một chim bắt đầu cãi nhau. Đại bằng giận sôi gan. Nếu không phải vì tu vi gần như tàn tác, chắc hẳn nó đã nuốt chửng Triệu Bân. Triệu Bân khá mờ mịt, tự dưng bị mắng trong một trận, không khỏi cảm thấy tức giận. Người đúng là nhân tài. Nguyệt Thần lẩm bẩm, nàng thực sự xem thường Triệu thiếu gia. Đủ thứ thông linh không đạt tiêu chuẩn mà vẫn triệu hồi được một con, mà còn hẳn là một con kim sĩ đại bằng. Điều khiến nàng ta kinh ngạc hơn lập tức xảy ra ngay sau đó, khi trên mi tâm của Triệu Bân có thêm một ký hiệu cổ. Mà cùng lúc đó, trong mắt của kim sĩ đại bằng cũng có ký hiệu tương tự. Tự động kết thành khế ước. Nguyệt Thần nhướng mày, nàng cũng mới thấy chuyện này lần đầu. Với sự kiêu ngạo của kim sĩ đại bằng, làm sao có thể làm linh thú khế ước của một võ tu nhỏ nhỏ? Tuyệt đối không phải do chủ động ký khế ước, chắc hẳn là bị động. Sao lại như thế? Kim sĩ đại bằng hừ một tiếng. Nó còn chưa có đồng ý. Khế ước này từ đâu mà mọc ra? Còn phải ký với một võ tu cảnh giới chân linh. Nó là ai? Nó là kim sĩ đại bằng, sự tồn tại sánh ngang với thần thú. Cho dù có một tiên nhân tới tìm nó còn ngó lơ, huống hồ một kẻ người phàm nhỏ nhoi. Thế là ký khế ước rồi hay sao? Triệu Bân sờ sờ mi tâm, lầm bầm tự hỏi. Ký khế ước cùng với linh thú cần đôi bên đồng ý. Hắn rõ ràng chưa có đồng ý. Mau quá giải đi. Kim sĩ đại bằng phẫn nộ đóng lên, hai mắt tóe ra lửa. Giải cứu gì bây giờ? Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần. Nói thật thì hắn cũng không ưa gì cái con chim này. Vừa xuất hiện đã mắng hắn té tát. Thôi thì cứ tìm một con nghe lời vẫn hơn. Trong thuật thông linh cũng nói rằng nếu chê thì có thể đổi. Hắn phải đổi con nào trông thật là bá khí, vừa có thể bay vọt lên trời, mà trông còn phải hung ác. Nguyệt Thần bị chọc cho cười, mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là kim sĩ đại bằng, bao nhiêu tiền nhân tranh giành đòi ký khế ước với nó. Ngươi nhìn còn chẳng buồn nhìn, bây giờ tự động ký khế ước, vui còn chẳng kịp. Thế mà ngươi lại đòi quá giải hay sao? Nhưng mà về khoản tự động ký khế ước, nàng rất kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng, là thuật thông linh Triệu Bân dùng không giống với người khác. Chỉ cần thông linh là ký khế ước ngay. Giải, mau giải cho ta. Kim sĩ đại bằng vẫy vẫy đôi cánh, nhào về phía Triệu Bân. Hai cái móng của nó cào loạn xạ. Khế ước thì cần đôi bên đồng ý mới có thể ký được. Đương nhiên, đôi bên đồng ý thì cũng có thể hóa giải được. Nó không muốn dính dáng gì tới cái thứ này. Nếu quay về, đồng loại sẽ cười nhạo nó. Nó làm sao còn mặt mũi mà lăn lộn. Cào hả? Tao cho ngươi cào nè. Triệu Bân bất chấp, xông lên ấn con chim kia xuống. Ban nãy vừa mới mắng ta, ta đã không thèm chấp nhặt với ngươi, còn hằng máu nữa hay sao? Linh thú tới từ linh giới, hình như cũng không có mạnh cho lắm. Chỉ vài ba chiêu, đã bị xử lý tới ngoan ngoãn. Xong chuyện, Triệu Bân còn tìm một sợi dây thừng, trói nó cứng ngắc, rồi treo lên trên cây. Đến cả tầm thế như Nguyệt Thần cũng không có khỏi tặc lưỡi. Kim sĩ đại bằng là loài kiêu ngạo tới mức nào, thần thú gặp nó cũng phải cho nó thể diện vài phần. Mà bây giờ là bị một võ tu chân linh treo lên cây, đúng là chuyện kinh hại thế tục. Nghĩ cũng phải, tu vi của kim sĩ đại bằng gần như là tan tác hết. Luận về cảnh giới còn không cao bằng Triệu Bân. Nếu đánh nhau thì nó thua xa. Thêm cả lớp vỏ bọc đại bằng, hiển nhiên cũng không phải là thể xác của nó. Phèn thông linh này thật sự là thú vị. Cái thằng nhãi kia, đợi ông mày hồi phục, ông đấm chết mày á. Đại bằng cánh vàng vẫn là mắng chửi, đã bị trói mà mắng rất là hăng. Từ khi có linh trí tới nay, nó chưa bao giờ mất mặt tới như vậy. Huống hồ đối phương còn là một võ tu nhỏ nhoi. Ký xong khế ước mà quay về thì nó cũng không có còn thể diện nào nữa. Ngươi còn nói nữa, ta hầm ngươi luôn á. Triệu Bân xách kiếm lên, bước lông chặt nhỏ, có thể hầm một nồi to. Không đợi hắn chém xuống, hắn đã nghe thấy đại bằng khẽ rên lên một tiếng. Nếu nó có thần thấy, chắc hẳn sẽ rất là đau khổ. Đôi mắt vốn bốc quá kia bị bao phủ bởi sự mờ mịt, tới sau cùng còn trở thành đờ đẫn. Hay lắm, ký ức cũng bị khóa lại rồi. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, phèn niết bàn thác xác của đại bằng quả thực đã biến thành khổ nạn nhờ Triệu Bân. Bị khóa chặt ký ức thì có thể quay về được hay không rất là khó nói. Đại bằng không giống với các loài dị thú khác, chuyện niết bàn của tộc này cơ bản là thập tử nhất sinh. Bây giờ nhìn lại, phèn thông linh của Triệu Bân cũng coi như cứu được đại bằng. Nếu không, có lẽ không chỉ đơn giản là ký ức bị khóa lại hay tu vi tan tác, chắc hẳn là đã bị hủy diệt rồi. Tiểu nhị, có đổi con khác được hay không? Triệu Bân cười ha hả, vẫn đang nghe xem phá giải khế ước như thế nào. Hắn thực sự là không có ưa cái con chim này. Nó chính là kim sĩ đại bằng. Nguyệt Thần liếc mắt, cuối cùng nói ra bí mật. Nếu thực sự phá giải khế ước, hắn sẽ bị lỗ một vố. Là kim sĩ đại bằng. Triệu Bân hé miệng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Dù hắn nông cạn thiển cận tới mức nào, thì cũng đã từng nghe nói tới loài dị thú này. Trong quyền môn thiên thư cũng có giới thiệu, nó có thể sánh ngang với thần thú. Nghe đồn đại bằng giang cánh là có thể hủy diệt cả đất trời. Cái thú này mà là đại bằng hả? Triệu Bân vô thức nhìn sang, đánh giá con chim đang bị treo trên cây. Không có màu lông vàng, hắn đành chịu. Tại sao nó còn đen thui? Một con chim sụ lông, dù nhìn từ điểm nào, nó cũng không hề liên quan tới kim sĩ đại bằng. Còn nữa, ban nãy nó rất là ầm ĩ, sao lúc này lại đờ đẫn? Chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề hay sao? Hay là lương tâm đột nhiên trỗi dậy? Xảy ra biến cố rồi. Nguyệt Thần nói nhưng không giải thích. Dù giải thích Triệu Bân cũng không có hiểu nổi. Chỉ cần để Triệu Bân biết rằng con chim này là kim sĩ đại bằng, hàng thật giá thật. Người là nhặt được bảo bối. Lời của nàng ta, Triệu Bân tin. Chính vì tin nên chân tay hắn cực kỳ nhanh nhẹn cởi trói cho đại bằng, còn không quên dùng chân nguyên chữa thương cho nó. Ý tứ rất rõ. Chúng ta không đánh không quen, xin ngươi đừng có ghi thù. Đại bằng há miệng, phát ra những tiếng ù ù cạc cạc. Miệng nói có vẻ rất kỳ lạ, cũng không uổng công, vẻ bề ngoài giống vịt. Tiếng kêu của nó rất là giống. Dù ai nhìn cũng nghĩ nó là một con vịt. Bảo nó là kim sĩ đại bằng mà cũng không có dám tin. Sao lại trở nên thân thiết với ta? Triệu Bân lầm bầm một tiếng, chắc hẳn vì khế ước nên có cảm ứng về tâm linh. Ký ức của nó bị khóa rồi. Nguyệt Thần hờ hững đáp lại. Lúc này đây, ký ức của đại bằng rất trống rỗng. Lần đầu nó nhìn thấy ai thì sẽ thân thiết với người đó. Trùng hợp, trong khuôn viên này cũng chỉ có một người sống là Triệu Bân. Sống là... Chương 150, chiến đấu trên không. Bầu trời đêm sâu thẳm, những đốm sao nhỏ như hạt bụi. Kim sĩ đại bằng sải cánh bay cao, chao liện trên bầu trời. Còn Triệu Bân cưỡi trên lưng của nó, cuối cùng cũng đã đạt được ước mong bay lên trời cao. Hắn hưởng thụ cảm giác đứng trên cao nhìn xuống. Lớn ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên Triệu Bân đứng trên cao như vậy để ngắm nhìn sông núi Đại Xuyên. Ngắm nhìn hết núi đồi thung lũng, thảo nguyên xanh biếc, mở rộng tầm mắt rất là nhiều. Đại bằng liên tục lượn vòng, suốt đoạn đường không ngừng kêu lên, âm thanh có chút khàn khàn. Bởi vì niết bàn lột xác, tất cả những khó khăn biến cố, tới khi Triệu Bân thông linh với nó, tu vi đã cạn kiệt, mất hết ký ức. Mà nó lại cảm thấy rất thân thiết khi vừa nhìn thấy Triệu Bân. Hai bên tâm linh tương thông, Triệu Bân thoải mái thì nó vui vẻ. Thú vị thiệt. Nguyệt Thần suýt xoa, bất giác đưa tay lên. Triệu Bân gặp không ít chuyện kỳ lạ trên đời. Tới bây giờ nàng ta vẫn là cảm thán về khả năng thông linh của hắn. Không có tội nha. Triệu Bân mỉm cười, ngồi trên lưng của Đại Bằng, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như một người lớn xoa đầu con nhỏ. Có phần cưng chiều, không có thể trong mặt mà bắt hình giống. Con chim này, rồi sẽ có một ngày, chú chim xấu xí sẽ cất cánh bay cao tận chín tầng mây. Khi ấy mới đúng là náo động thiên cung. Đột nhiên một trận gió to thổi tới từ phía sau, khiến Triệu Bân phải quay đầu lại. Hắn trông thấy một đám mây nhuốm màu máu. Nói đúng hơn là một con chim lớn có lông đỏ màu máu. Có lẽ là Đại Bằng thuộc dòng huyết điêu. Toàn thân nhuốm màu đỏ, to cỡ 4-5 thước. So với huyết điêu, con Đại Bằng mà hắn cưỡi chỉ là một con gà mà thôi. Huyết điêu lướt nhanh như cơn gió, trong nháy mắt đã tới bên này, rồi dần thả chậm tốc độ. Trên lưng còn có người đang đứng, là một thanh niên áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp phi giới tính. Có thể ngửi thấy chút mùi của son phấn từ trên người của tên này, cộng thêm đôi mắt phượng, mới nhìn vào còn tưởng hắn ta là nữ tử. Lúc này huyết điêu liếc Đại Bằng một cái, đầy khinh thường, hơn nữa ánh mắt hùng dữ vô cùng. Trông là biết không phải thứ lành tính. Rõ ràng chỉ là một vật để cưỡi, nhưng toàn thân nó lại tỏa ra sát khí và mùi máu tanh đáng sợ, khiến người khác cảm thấy nó là một con ác quỷ khát máu. Huyết điêu nhìn Đại Bằng, thanh niên nhìn Triệu Bân, cũng tràn đầy sự khinh thường. Tên đó cười giễu, thấy Triệu Bân vuốt ve Đại Bằng, hắn ta càng tỏ vẻ coi khinh hơn. Chỉ một con chim xấu xí mà tỏ vẻ cưng chiều như vậy, xem nó cứ như là bảo vật. Rõ ràng là một tên nhà quê, một tên chủ nhân vô dụng, một con thú cưỡi phế thải, đúng là một đôi trời sinh. Triệu Bân chưa lên tiếng, vẫn còn vuốt ve nó. Phải thiết lập mối quan hệ thật là tốt. Đợi khi nào Đại Bằng khôi phục ký ức thì sẽ dễ làm quen hơn, bồi dưỡng tình cảm. Nét mặt Đại Bằng có chút kinh hãi vì ánh mắt tràn đầy ác ý của huyết điêu. Dù sao hiện giờ nó không có ký ức, không có huyết mạch. Bất kể một con thú cưỡi nào có chút tu vi đều sẽ khiến cho nó cảm thấy sợ hãi. Người thanh niên thu ánh mắt lại, huyết điêu tăng tốc. Có lẽ là được lệnh, hoặc nói thẳng ra là cố ý. Khi nó đập đôi cánh, sức mạnh vô cùng to lớn tạo thành một cơn gió, thổi tới mức Đại Bằng không giữ được thăng bằng, cũng khiến Triệu Bân ngã xuống. Triệu Bân thầm mắng, nếu không phải vì huyết điêu bay nhanh, Đại Bằng đuổi không có kịp, thì chắc chắn hắn ta đã đánh cho đối phương lộn nhào trên không, phải cho người tức chết. Không đuổi kịp cũng chẳng sao. Không lâu sau, huyết điêu lại bay vòng ngược lại, đứng cách xa một đoạn, mà cũng có thể nhìn thấy đôi mắt hung ác. Bên trong lóe lên sự ngang ngược, khát máu của nó. Hơn nữa nó lao thẳng tới chỗ Triệu Bân, hai tia máu bắn ra từ mắt. Tình cảnh rất rõ ràng, là giết người cướp của. Triệu Bân đứng dậy, còn Đại Bằng cố gắng né tránh cái tia máu, lao về phía một bên, bỏ chạy. Có đoạn hồng chạy nha. Chàng trai mặc đồ trắng cười khỉnh, nhàn nhã đứng trên lưng của huyết điêu. Phe phải chiếc quạt trông rất phong độ. Hắn ta lừa ra tay để đối phó với một tên võ tu thuộc cảnh giới chân linh và một con chim thấp kém trông khó coi. Huyết điêu của hắn có thể xử gọn được cả hai. Thú thật thì không phải là hắn ta muốn giết người, mà huyết điêu của hắn ta đang đói, muốn tìm thức ăn. Hơn nữa nó không thích đồ ăn không có tươi, chỉ thích loài chim bay với thịt người. Bao nhiêu năm qua, nó đều được nuôi lớn theo cái cách này. Nếu không huyết điều chẳng có được mùi máu tanh và sát khí nồng đậm tới như vậy. Huyết điều bay nhanh như chớp, lại bắn ra tia máu. Đại bằng rất thông minh, nó nhanh chóng đập cánh, lại lần nữa tránh né tia máu bắn tới. Tốc độ đã nhanh hơn trước. Hai con chim lớn lượn vòng trên không, bên đuổi bên chạy. Nhìn từ dưới sẽ chỉ thấy hai đám mây màu máu và màu đen đang vờn nhau. Thú vị thiệt. Thanh niên mặc đồ trắng cười nham hiểm, khóe miệng nhếch lên. Dứt lời, huyết điêu sải cánh bay lên, cao hơn cả đại bằng. Nếu mà lao xuống từ độ cao đó, có thể dùng một vuốt xé nát con chim bẩn thỉu kia. Chỉ sợ là người không tới. Triệu Bân hừ nhẹ. Một tay bấm, miệng thì niệm pháp quyết. Thanh kiếm tử tiêu dắt ở eo, lao ra như một tia sáng đen. Nếu như đánh trúng thì chắc chắn thanh kiếm sẽ xuyên thủng bụng của huyết điêu. Hắn không tấn công thanh niên mặc đồ trắng, đánh vật cưỡi của hắn ta là được. Ta sẽ cho người ngã chết. Thuật ngữ kiếm. Thanh niên châu mày, rõ ràng hắn ta cũng rất là bất ngờ. Bay cao chưa chắc đã tốt. Đối phương biết thuật ngữ kiếm, vậy thì hắn ta và huyết điêu chẳng phải thành cái bia ngắm bắn hay sao? Chương 151, mệnh đào hoa. Huyết điêu phản ứng khá nhanh, dễ dàng tránh thoát được. Tia máu liên tục phóng ra. Thanh niên kéo cùng tên ngắm bắn vào Triệu Bân và Đại Bằng. Triệu Bân ngự kiếm, tấn công bằng tứ tiêu, phòng thủ đỡ đòn bằng kiếm Long Uyên, đánh đỡ từng huyết mang của huyết điêu, cũng chém trúng mũi tên của thanh niên áo trắng. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Một trận không chiến trên trời cao, hai người hai chim công kích lẫn nhau, bắn ra từng tia lửa. Triệu Bân khá tức giận, lần đầu bay mà đã gặp một kẻ giết người cướp của. Đại Bằng kêu lên không ngừng, cũng rất kích động. Tâm linh tương thông với Triệu Bân. Triệu Bân tức giận thì nó cũng tức giận. Huyết điêu cũng rất là giận dữ. Ánh mắt cũng càng thêm cuồng bạo, sát khí trở nên nồng đậm hơn. Tốc độ tu vi đều nghiền ép không có đè xuống được. Ta muốn xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Thanh niên hừ một tiếng, kéo cung lắp tên. Triệu Bân nhanh chóng vung phi đao. Mỗi cán đao đều dính một cái bùa nổ. Huyết điêu tỏ vẻ khinh thường, nó không thèm nhìn cũng có thể dễ dàng tránh thoát khỏi đòn tấn công. Dù có đâm trúng thì nó cũng không có bị thương. Nó có khả năng chịu trận rất là giỏi. Thế nhưng tới lúc nhìn thấy bùa nổ trên phi đao, hai mắt nó đột nhiên trợn to, mà người thanh niên kia cũng biến sắc. Hắn thầm chửi ở trong lòng. Tên đó tại sao cũng biết cái chiêu này, mà bùa nổ lấy đâu ra lắm như thế. Cái này không có quan trọng, quan trọng là từng lá bùa nổ đã nổ tung. Huyết điều vốn dĩ đang lao xuống dưới, bỗng nhiên bị nổ bay lên trời, máu văng tung tóe. Nó đúng là khả năng chịu đánh tốt thật. Bị nổ như thế mà không có chết, chỉ bị gãy cánh, máu văng ra như mưa. Còn lại một cánh nên không có thể bay, khiến nó loạn choạng. Thanh niên cũng không có khá hơn là bao. Mặc dù huyết điêu bị uy lực của bùa nổ ảnh hưởng đôi chút, suýt nữa nổ tung. Áo trắng như tuyết giờ đã bị nhuộm đỏ toàn bộ. Có máu của huyết điêu, cũng có máu của chính hắn ta. Người và vật cưỡi đều bị bùa nổ làm cho ngơ ngác ngẩn ngơ. Đi, đi mau. Thanh niên hừ một tiếng, tay trái bụm tay phải, điên cuồng hét lên. Hắn ta đã xem thường Triệu Bân, bị đánh không có kịp trở tay. Với cái thân tàn của huyết điêu bây giờ, nếu còn chiến đấu trên không nữa, thì đó mới là bia đỡ đạn thật. Muốn đi hay sao? Triệu Bân cười khẩy, sau đó đuổi theo sát sao? Đại Bằng rất phối hợp với hắn. Huyết điêu còn lại một cánh, chẳng những bay không vững, mà tốc độ còn giảm xuống cả ngàn trượng. Đã vậy Đại Bằng không đuổi kịp, thì đúng thật là vô dụng. Triệu Bân điều khiển hai thanh kiếm đuổi theo đánh, không thèm nhìn tới thanh niên áo trắng, mà chỉ chăm chăm vào vật cưỡi của hắn ta. Trên đất liền, đánh người trước đánh ngựa sau, còn đây là trên không nên ngược lại. Muốn đánh người thì phải đập chim trước. Với độ cao này nếu có ngã xuống thì dù là cảnh giới huyền dương, kẻ đó cũng chỉ còn kết cục thịt nát xương tan. Ngươi muốn đánh ta tới chết mới thôi có phải hay không? Thanh niên hét lớn, tức giận tới đầu cả ruột gan. Từ ngày có huyết điêu, hắn chưa từng thua cuộc đánh nhau trên không. hôm nay cũng là lần đầu tiên vật vã như thế. Đường đường là chân linh đỉnh cao mà lại bị một chân linh tầng 2 đuổi đánh. Thế chẳng lẽ giữ người lại đãi tiệc ăn mừng hay sao? Triệu Bân lớn tiếng đáp lại. Điều khiển kiếm bay tới rạch một nhát trên người huyết điêu. Cảnh tượng sau đó phải nói vô cùng là đậm máu. Huyết điêu chạy trốn, đại bằng đuổi theo. Triệu Bân khống chế từng kiếm đánh về phía huyết điêu. Khiến nó kêu la thảm thiết liên tục. Một vật cưỡi khá có thực lực, trở thành một con chim tắm trong bể máu. Chết tiệt á! Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Nhưng mà hắn không có thông thạo kỹ năng ngự kiếm, nên khó có thể tấn công từ xa. Hơn nữa, huyết điêu đã rất thê thảm. Nó bị thương khắp thân thể. Từ trước tới giờ, hắn chưa có từng ăn thiệt thòi như vậy. Tiếng kiếm vang lên chói tai. Tử tiêu lại lao tới. Thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đâm trúng huyết điêu. Huyết điêu có thể nói tiếng người. Nó thảm thiết kêu lên, không thể chống đỡ được nữa, mà rơi thẳng từ trên cao xuống. Nếu nhìn cảnh tượng này từ xa, thì có thể thấy một luồng ánh sáng màu máu, vẽ một đường cong tuyệt đẹp, rồi đâm thẳng vào một đỉnh núi. Không bất ngờ, huyết điêu đã đâm sầm vào núi, thịt nát xương tan. Còn thanh niên áo trắng chắc hẳn cũng tàn phế nửa người. Giết! Triệu Bân hô lên một tiếng đuổi theo sát sau. Hắn muốn nhân lúc hắn ta không còn sức lực, thì phải tấn công trực diện. Thế nhưng đại bàng bay chưa tới 2-3 trượng, vèo một cái đã không thấy bóng dáng. Không có còn nó nữa, thì Triệu Bân lại rơi vào tình thế nan giải. Không có vật cưỡi, thì hắn sẽ bị ngã. Hắn lại quên, đại bàng không thể so với yêu thú hay là linh thú được huấn luyện. Nó thuộc loài thú thông linh. Thời gian thông linh tới thế giới này bị hạn chế. Tới lúc đó sẽ phải quay về linh giới. Nhưng hắn may mắn hơn thanh niên. Bên dưới là một hồ nước. Có rơi xuống cũng không có toi mạng. Hồ nước rất trong. Nước hồ bập bềnh gần sóng lăn tăn. Quan sát kỹ thì sẽ thấy bên bờ hồ có mấy cái yếm màu sắc sặc sỡ của phụ nữ được xếp gọn gàng. Không cần nói, cũng biết là có người đang tắm ở đây. Tất nhiên, Triệu Bân như thiên thạch từ trên rơi xuống, không biết những cái này. Ngay lúc hắn rơi vào hồ, mặt nước gần sóng, có một người ngoi lên từ trong hồ. Là một người phụ nữ, mái tóc ướt đẫm. Thế này cũng khá là trùng hợp. Người phụ nữ vừa ngoi lên, không biết chuyện gì, lại bị Triệu Bân nện trúng, bọt nước văng tung tóe bắn lên cao, còn phát ra âm thanh lạnh lót. Nguyệt Thần lúc này thổn thức, líu lưỡi không thôi. Có vô vàn sự trùng hợp, mà thiếu gia nhà họ Triệu lại chiếm mất một nửa sự trùng hợp trong đó. Cái tên nhóc võ tu này đi đâu cũng gặp phải mệnh đào hoa. Trong phút chốc, Triệu Bân là người ngoi lên mặt nước đầu tiên, sau đó mới tới cô gái kia. Bốn mắt nhìn nhau, cả thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chương 152, ta không có nhìn thấy gì cả. Ta giết chết ngươi. Trần núi yên tĩnh trong đêm trăng bỗng vang lên một âm thanh chói tai. Tranh thủ có ánh trăng sáng nên cô nàng mới chạy tới hồ để tắm rửa. Đang thoải mái hưởng thụ thì bị nện thẳng vào người. Có cần ngắm chuẩn như vậy hay không? Là nữ còn đỡ, đằng này lại là một nam nhân. Ta đâu có nhìn thấy cái gì đâu. Triệu Bân chạy khỏi hồ nước, chạy thục mạng, vừa lăn vừa bò. Đây là ông trời làm chứng, thực sự chỉ là ngoài ý muốn. Trời mới biết, trong hồ có người đang tắm, hơn nữa lại còn là một nữ nhân. Đi đâu? Đằng sau ngựa con gái mặc đồ đỏ, tay cầm kiếm đuổi sát theo. Mái tóc dài vẫn còn ướt đẫm, quần áo dính sát vào cơ thể, tôn lên dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp, hai gò má xinh xắn ửng hồng. Đôi mắt lanh lợi bắn ra những tia lửa. Cô nàng không quan tâm, có phải là trùng hợp hay không? Ngươi nhìn thấy cơ thể của cô ta. Nhất định phải chết. Ta đâu có nhìn thấy gì đâu. Phía trước, Triệu Bân chạy trối chết, không dám quay đầu lại. Trong lòng cũng chột dạ, sợ tu vi của người con gái kia. Nàng không phải là người thuộc cảnh giới chân linh, hẳn là cảnh giới huyền dương, hàng thật giá thật. Tuy chỉ tầng một, nhưng hắn cũng chẳng có thể địch lại. Một chưởng là đủ để đập chết hắn ta. Đứng lại. Triệu Bân không nói thì thôi. Lời vừa mới nói ra, cô nàng kia càng đuổi nhanh hơn. kiếm khí phóng ra, chặt gãy không biết bao nhiêu thân cây. Rừng núi yên tĩnh bởi vì sự xuất hiện của hai người trở nên náo động, khiến yêu thú gầm rú, chim chóc bay tán loạn. Chạy, cứ định chạy đi đâu? Người con gái lướt nhanh như gió, cố gắng đuổi kịp Triệu Bân. Kiếm khí đỏ thẳm, sắc bén, chém đứt đôi tảng đá to một cách dễ dàng. Triệu Bân suýt nữa cũng bị chém trúng mặt. Sau sống lưng có thêm một vết thương do bị gợn sóng dư âm lan tới. Ta thật sự không thấy gì mà. Còn chối, để cái màn chó của ngươi lại. Có gì từ từ nói. Triệu Bân chật vật bỏ chạy, vừa lăn vừa bò mà trốn. Nhờ có bước phong thần, hắn có thể né được những nhát kiếm trong hiểm nguy. Sau đó hắn dán lên chân mình một lá bùa tốc hành. Nếu như có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì sẽ chạy nhanh được thôi. Người như này, vèo một cái không thấy tăm hơi. Tốc độ của bùa chú có tác dụng rất lớn. Hắn bỏ xa cô nàng kia cả một đoạn dài. Được lắm, bùa tốc hành. Cô nàng kia cũng hừ lạnh một tiếng, phất tay. Trong tay cũng xuất hiện một lá bùa, bùa tốc hành. Đột nhiên một bóng người bỗng biến thành hai, người trước kẻ sau băng qua rừng rậm. Có tiếng sấm ầm vang không có ngừng, là do người con gái áo đỏ không quen dùng bùa chú, nên trong lúc đuổi theo đã đâm gãy bao nhiêu cây cối, cũng đâm rất nhiều tảng đá. Dáng vẻ nhanh nhẹn ban đầu trở nên vô cùng thảm hại. So với cô nàng thì Triệu Bân đỡ hơn nhiều. Hắn dùng bùa tốc hành rất thuần thục, cũng chưa thấy đâm phải chướng ngại vật gì. Gặp phải chướng ngại thì đều khéo léo né được. Càng như vậy cô nàng kia càng bực mình. Tuy tức giận nhưng cô ta cũng không có khỏi kinh ngạc. Trong ký ức của nàng ta, chắc chắn Triệu Bân là người đầu tiên có thể dùng bùa tốc hành thuần thục như vậy. Điều khiến nàng ta ngạc nhiên hơn, Triệu Bân có không ít bùa tốc hành. Cả quãng đường trăm dặm, hắn đã đổi không dưới 3 lần bùa chú. Còn nàng chỉ có 1 tấm bùa, hết hiệu lực, chỉ có thể dựa vào tốc độ của bản thân. Cũng may là ta chuẩn bị từ sớm. Triệu Bân ho khan, vẫy tay một cái lại xuất hiện 1 tấm bùa tốc hành, chạy vào sơn cốc. Người con gái áo đỏ đuổi tới nơi, chỉ đành bất lực, không thấy được bóng dáng của hắn. Có trời mới biết hắn đã chạy đi đâu. Cô nàng tức giận, điên cuồng dậm chân. Đuổi giết phí cả 1 ngày, nhưng chẳng thể tóm được tên nhóc cảnh giới chân linh. Không phải vì tốc độ chạy chậm, mà không có nhiều bùa tốc hành bằng cái tên nhóc đó. Đừng có để ta thấy ngươi thêm 1 lần nào nữa. Dưới ánh trăng, người con gái áo đỏ lạnh lùng uy hiếp. Không rõ đôi má ửng hồng là vì tức giận hay xấu hổ. Nửa đêm, Triệu Bân tựa trong lòng đất ló đầu ra, ngó nghiêng quan sát một hồi. Không thấy ai thì mới dám nhảy ra ngoài, khuôn mặt ngượng ngùng. Dưới ánh trăng, hắn lại chạy bạc mạng mà về. Thoát khỏi sự đuổi giết, hắn phải nhanh chóng xử lý thanh niên áo trắng. Nhưng khi quay lại mảnh rừng đó, Triệu Bân chỉ trông thấy huyết điêu bị đụng tới máu mè bè bét, không có thấy chàng trai kia đâu. Ngươi không có chạy được đâu. Triệu Bân lạnh lùng lần theo dấu máu. Không nhìn cũng biết tên nhóc đó bị thương không có nhẹ. Mà sự thật đã chứng minh, hắn tìm thấy chàng trai kia bên ngoài bìa rừng. Hắn ta đang ngồi trên một tảng đá để trị thương, sắc mặt tái nhợt, chắc chắn là đang chữa nội thương. Khóe miệng không ngừng chảy máu, toàn thân nhếch nhác vô cùng. Đáng chết. Đã tới nông nỗi này mà hắn vẫn còn lòng dạ để mắng người ta. Không rõ đang mắng Triệu Bân hay mắng quyết điều của hắn. Lần này đúng là thê thảm vô cùng. Lúc trước hắn ta nhờ vào vật cưỡi để lên mặt, hôm nay lại bị huyết điêu hại thảm. Nếu không phải vì nó muốn ăn thịt Triệu Bân cùng cái con chim xấu xí kia, thì làm sao hắn lại rơi vào tình cảnh thảm hại như thế. Vật cưỡi chết rồi không nói, đằng này khiến hắn ta thương tích đầy mình, cắn ngược chủ nhân. Huyết điêu của hắn đúng là một thứ tốt. Ở ai? Không biết từ lúc nào hắn ta bỗng đứng phắt dậy. Có lẽ do bị thương nặng nên không đứng vững, suýt nữa ngã xuống tảng đá lớn, sau đó thì ho ra một búng máu. Người nói xem là ai? Triệu Bân cầm kiếm đi từ trong bóng tối ra. Thấy vậy chàng trai lập tức lùi lại. Nếu là lúc trước hắn ta chắc chắn không sợ một tên cảnh giới chân linh tầng 2. Nhưng lúc này hắn không có chút sức lực, thường tới thừa sống thiếu chết, chiến lực tụt giảm nghiêm trọng. Nói thẳng ra thì đã không còn một chút sức mạnh nào.